Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh nhàn thế, không phải đi làm à? À quên mất, anh là nhà thơ mà. Dạo này có viết được bài thơ nào chưa? Định khi nào lấy giải Nobel thơ ca đây? Thẩm Nhất Thanh nghiến răng. Nobel có giải thơ ca sao? Giang Vãn Vãn, có hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết mở miệng nói nhảm thì sướng lắm. Anh nghĩ có phải không? Đoạn này xem đã thật đấy. Ha ha ha, wow. Kiểu người lắm lời như Thẩm Nhất Thanh. Đúng là phải để chị Vãn chị mới được. Ha ha ha, cảm giác Thẩm Nhất Thanh sắp bốc khói trên đầu rồi. Giang Vãn Vãn xoay người vào bếp. Nếu anh thật sự rảnh rỗi thì có thể vào đây gọt khoai tây giúp tôi. Có máy quay 360 độ ghi hình không sót góc nào. Dù tức thế nào, Thẩm Nhất Thanh cũng phải vào bếp giúp Giang Vãn Vãn gọt khoai. Nếu không anh lại bị cư dân mạng chửi cho. Bữa này, Giang Vãn Vãn nấu nhiều món ngon vô cùng. Trên chiếc bàn dài bày đầy ắp thức ăn. Khoảng 6 giờ, các khách mời khác lần lượt trở về. Nhìn thấy bàn đầy món ăn, ai cũng ngạc nhiên. Phiên bản tiệc mãn Hán toàn tịch của nhà Trung đây à? Vãn Vãn, cậu quá giỏi rồi. Giang Vãn Vãn cười, cũng không phải công lao của mình tôi đâu. Thẩm Nhất Thanh còn giúp tôi gọt khoai tây nữa đấy. Thẩm Nhất Thanh, thật là cảm ơn luôn. 6:30, mọi người đã có mặt đông đủ. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Theo thói quen các lần ăn trước, Giang Vãn Vãn thường ngồi đối diện với Kỷ Bắc Đình, còn Tô Vi Nhi ngồi đối diện với Lâm Gia Duệ. Hôm nay, khi Giang Vãn Vãn ngồi xuống, cô thấy Kỷ Bắc Đình ngồi đối diện với Tô Vi Nhi. Chết tiệt, như vậy, Bạch An có cơ hội ngồi đối diện với Giang Vãn Vãn. Thế cũng được, miễn không phải là Lâm Gia Duệ ngồi đối diện thì ai ngồi cũng được. Tự nhiên em thèm uống nước cam quá. Tô Vi Nhi bỗng nhiên nói, để tôi rót cho em. Tất cả mọi người đều nín thở trong giây lát. Người nói câu đó không phải là Lâm Gia Duệ, mà lại là Kỷ Bắc Đình. Kỷ Bắc Đình đứng dậy, đi vào bếp lấy nước ép, đi vòng một vòng lớn để rót nước cho Tô Vi Nhi. Rồi quay lại bếp, Tô Vi Nhi mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn, Kỷ Tổng. Không có gì, Kỷ Bắc Đình đáp. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ngay cả Thẩm Nhất Thanh cũng muốn nói rằng họ thật xứng đôi. Giang Vãn Vãn, xong rồi, tại sao mình cảm thấy nhiệm vụ chinh phục tổng tài lại khó thêm một bậc vậy? Hôm nay bữa ăn này được chuẩn bị để lấy lại thiện cảm của tổng tài. Đặc biệt là món bò kho khoai tây, đó chính là bữa ăn đầu tiên mà cô làm cho Kỷ Bắc Đình. Mặc dù trên mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng Giang Vãn Vãn biết Kỷ Bắc Đình thích món này. Món bò kho khoai tây này tôi nấu rất ngon. Mọi người thử xem. Bạch An gắp miếng bò kho, cắn một cái, lập tức giơ ngón cái lên. Ngon quá, cảm giác không giống như bò kho tôi thường ăn. Nó mềm và không khó nhai. Vãn Vãn, cậu làm như thế nào vậy? Vì tôi dùng lưng đê. À, o để mát xa cho thịt bò nên cảm giác tự nhiên sẽ mềm mại hơn một chút so với bò kho thông thường. Nói xong, Giang Vãn Vãn nhìn Kỷ Bắc Đình. Kỷ Tổng, anh đã thử chưa? Thấy hương vị thế nào? Có giống với bò kho khoai tây trong trí nhớ của anh không? Tôi đã gợi ý như vậy rồi, tổng tài ít nhất cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ. Kỷ Bắc Đình lạnh nhạt nói, chưa, hôm nay tôi không có hứng thú với món này. Giang Vãn Vãn cuối cùng cũng cảm nhận được sự kỳ quặc và khó đoán của Kỷ Bắc Đình như trong nguyên tác đã miêu tả. Tô Vi Nhi ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ. Giang Vãn Vãn cũng có lúc ăn quả đắng. Cô rất vui, cô cúi đầu ăn cơm. Tô Vi Nhi thu lại biểu cảm của mình. Dòng bình luận đã bắt đầu xôn xao. Trời ơi! Nhìn nhầm Kỷ Tổng rồi, như vậy là không cho chị Vãn chút mặt mũi nào sao? Chỉ vì hôm qua Giang Vãn Vãn không gửi tin nhắn tỏ tình cho anh ấy. mà anh ta lại như vậy. Cũng quá thù dai, có phải cự giải không? Tôi nhớ là Kỳ Tổng là người gửi tin nhắn trước cho Tô Vi Nhi mà. Sao lại đổ lỗi cho chị Vãn nhỉ? Hành động cá nhân của Kỳ Tổng, đừng nâng lên thành cung hoàng đạo, cách chương.